Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, mộ tổ bị đào. Thiên Đà Tử mang theo Lục Ly theo huyết sát đảo một bên khác đang lục đổ bộ. Đi theo sau Long Tượng Sơn mới trở về huyết sát lâu đài. Dạng này huyết sát đảo người hội, sẽ cho là hắn còn ở tại Long Tượng Sơn. Hắn dọn nhà đi địa long đảo hành cung ở sự tình. Chỉ có thất trưởng lão cùng Liễu Di biết, dạng này cho dù có gian tế ẩn núp vào đây dò xét tin tức, thích khách đến tập kích, cũng có thể sớm dự cảnh. Đi vào huyết sát lâu đài phụ cận, một đường vô số người nhìn thấy Lục Ly đều cung kính hành lễ. Trong mắt đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt, Lục Ly nhất nhất gật đầu ra hiệu. Đi vào huyết sát lâu đài bên trong, thạch bảo bên trong thất trưởng lão cùng Liễu Di ngồi ở bên trong. Có ba cái liễu gia người trẻ tuổi thì đứng ở một bên. Nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào, ba người lập tức tinh thần nhất chấn. Một cái có chút đầu bóng mặt người trẻ tuổi thân thiết kêu lên. Lục Ly, ta là Liễu Minh A, ngươi còn nhớ ta không, không biết lớn nhỏ. Gọi đào chủ, thất trưởng lão lập tức đứng dậy khiển trách, sau đó cùng Lục Ly cười cười giải thích nói, đào chủ, đây là ta nhất mạch kia một cái bất hiếu tử đệ. Tại Vũ Lăng thành chi chiến hậu lạc đường, gần nhất mới đến thiên đảo hồ bên ngoài, bị Lộc lão tam hiện mang về. Liễu Minh, danh tự rất lạ lẫm. Nhưng chương này du đầu phấn diện mặt ngược lại là coi như nhìn quen mắt. Xem công tử này tổ chức, Lục Ly ngược lại là đoán được một ít chuyện. Cái gì lạc đường a, rõ ràng là công tử này tham sống sợ chết. Thừa dịp loạn trốn, chuẩn bị cao chạy xa bay tìm tiểu địa phương mai danh ẩn tích sinh hoạt. Đằng sau đoán chừng nghe nói Liễu gia tại thiên đảo hồ làm ăn cũng không tệ. Lập tức tới muốn tiếp tục làm chính mình Liễu gia thiếu gia. Loại này ký sinh trùng mỗi cái gia tộc đều có. Lục Ly chưa nói tới chán ghét, khẽ gật đầu đi đến chủ vị ngồi xuống. Hắn mặc dù nhìn so Liễu Minh còn muốn nhỏ mấy tuổi, nhưng khí chàng quá mạnh, ép tới Liễu Minh bọn người có chút hít thở không thông. Liễu Minh tỉnh ngộ lại, vội vàng nịnh nọt cười. Gặp qua đào chủ, Liễu Minh không hiểu chuyện, mời đào chủ thứ lỗi. Lục Ly cũng không có gì không phải a, nghe những này nhiều lời. Hắn trầm giọng hỏi, địch long bộ lạc thế nào? Liễu Di cùng thất trưởng lão vừa nghe đến Lục Ly tra hỏi, hai người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Liễu Minh lại ba hoa trích chòe nói, Vũ Lăng Thành bây giờ bị một cái tam phẩm gia tộc bộ gia chiếm cứ. Cái này gia tộc là Vũ gia một cái phụ thuộc gia tộc. Vũ gia chó săn, bọn hắn vì hướng Vũ gia khoe thành tích, bốn phía bắt chúng ta Liễu gia thất lạc ở bên ngoài con em. Ta mấy lần đều kém chút bị đánh chết, may mà ta tính có chút bản lĩnh, nếu không giờ phút này đều không gặp được chư vị. Lục Ly nghe được bực bội không thôi. Thanh âm lạnh mấy phần, nói điểm chính. Thất trưởng lão vội vàng chừng Liễu Minh một chút, cái sau mới nghĩ nghĩ nói ra, bộ gia vì lấy lòng Vũ gia, đem địch long bộ lạc người toàn bộ giết đi. Ừ, Lục Ly đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Những người còn lại chết hắn không thèm để ý. Lục thúc công lại là đối các nàng tỷ đệ có ân a, mặc dù Lục thúc công vốn là nhanh chết già rồi. Hắn rời đi bộ lạc lúc tựu bị bệnh liệt giường. Nhưng chết già cùng bị giết kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Bộ gia có đúng không? Rất tốt, rất tốt. Lục Ly lạnh băng băng hô lên mấy chữ. Giờ khắc này bộ gia võ giả trong lòng hắn đều biến thành người chết. Hắn nghĩ đến các loại, chờ dạ cha bọn người sau khi ra ngoài, lập tức phái bọn hắn đi chém giết bộ gia sở hữu võ giả. Liễu Minh câu nói tiếp theo lại làm cho Lục Ly kém chút bảo tàu. Bộ gia còn đem toàn bộ người thi thể đều treo ở địch long bộ lạc bên ngoài trên hàng rào. Già trẻ lớn bé mấy ngàn người. thi thể đều xấu, hiện tại kia phiến đều không ai dám tới gần. Việc này đều đưa tới Vũ Lăng quận khắp nơi oanh động, cái gì? Lục Ly sắc mặt đại biến. Bộ ra đây cũng quá không nhân tính, già trẻ lớn bé toàn bộ đánh giết, thi thể còn treo ở trên hàng rào, cái này đã không thể dùng tàn bạo có thể hình dung. Lục thúc công, nghĩ đến cái kia lão nhân hiền lành hòa ái giờ phút này còn phơi thây hoang dã. Lục Ly nội tâm tự giận không thể nghỉ, hận không thể lập tức kín đáo đi tới Vũ Lăng thành đem bộ ra toàn bộ chém giết. Không được, phải đi một chuyến Địch Long bộ lạc. Lục Ly âm thầm cắn răng nói, Lục thúc công đoán chừng còn phơi thây hoang dã, hắn cái này làm hậu bối không nói báo thù, đi tận hiếu đạo giúp hắn nhập thổ vi an cũng nên làm a. Còn có một việc ta không dám nói. Liễu Minh đột nhiên lại mở miệng nói, nhưng muốn nói lại thôi. Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên nói, còn có cái gì không dám nói nói. Liễu Minh hướng thất trưởng lão nhìn lại, cái sau bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Liễu Minh cắn răng nói, đảo chủ, ông ngoại ngươi mộ phần bị bới, kia một mảnh mộ tổ toàn bộ bị bới, hài cốt rơi lả tả trên đất. Oanh, Lục Ly nổi giận vỗ cái ghế đứng lên, cái ghế nắm tay chia năm xẻ bảy. Lục Ly trên người sát khí liên tục mà ra, giận dữ hét, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, bộ gia ta không diệt ngươi cả nhà, thề không bỏ qua. Nếu như nói Lục thúc công bị phơi thây hoang dã đã đốt lên Lục Ly nội tâm lửa giận, ông ngoại hắn nghĩa địa bị đào, lại làm cho Lục Ly cũng không còn cách nào tỉnh táo. Đi Vũ Lăng thành, đi Vũ Lăng thành. Lục Ly trong đầu đều là ý nghĩ này, không đem bộ ra toàn bộ chém tận giết tuyệt vô pháp lắng lại nội tâm của hắn lửa giận. Kia là hắn thân ông ngoại, giờ phút này chết đều không được an bình, bị người bới ra, hài cốt tản mát bốn phía, giống như không đi Vũ Lăng thành báo thù, về sau để hắn có cái gì mặt mũi đi gặp mẹ hắn thân, phong tỏa hòn đảo. Loại trừ trưởng lão ngoài ra bất luận kẻ nào không phải ra ngoài. Thẳng đến chờ ta trở lại, Lục Ly lập tức hạ lệnh, sau đó mục quang nhìn về phía Thiên Đà Tử, trầm hống nói, Thiên Đà Tử, đi. Thiên Đà Tử là Lục Ly nô lệ, mặc dù trong lòng không quá tình nguyện, nhưng không dám ngỗ nghịch Lục Ly ý tứ, đứng dậy đi tới. Liễu Di cùng thất trưởng lão lại dọa sợ. Thất trưởng lão liền vội vàng kéo Lục Ly nói, đảo chủ, không thể xúc động a, việc này có thể bàn bạc kỹ hơn. Lục Ly, tỉnh táo. Liễu Di lao đến, ngăn cản Lục Ly nói, ngươi như ra thiên đảo hồ, một khi bị Vũ gia dò xét đến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lăn đi. Lục Ly nhìn hầm hầm Liễu Di, quát lạnh nói, bị đào mộ tổ không phải nhà ngươi, ngươi tự nhiên đã nói như vậy, ông ngoại của ta chết cũng không thể an bình, thù này không báo, ta Lục Ly còn là người sao? Liễu Di nhìn qua Lục Ly cặp kia đỏ con ngươi kia giữ tợn mặt, dọa đến thân thể mềm mại lui ra phía sau mấy bước. Lục Ly mang theo Thiên Đà Tử nghênh ngang rời đi, thoáng cái tựu biến mất tại huyết sát lâu đài bên ngoài. Các loại, chờ, Liễu Di cùng thất trưởng lão đuổi theo ra đến, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử đã biến mất ở phương xa. Thiên Đà Tử phi nhanh như vậy, mọi người ai có thể đuổi được, muốn xảy ra chuyện. Liễu Di cùng thất trưởng lão liếc nhau, có chút hối hận không nên đem việc này nói cho Lục Ly. Nhưng hai người sợ phiền phức sau bị Lục Ly biết, hội, sẽ trách cứ hai người, sợ hắn bỏ xuống Liễu gia mặc kệ. Trong hai người nóng vội như hỏa phần, Lục Ly dạng này lỗ mãng xông ra thiên đảo hồ, rất có thể sẽ bị Vũ gia dò xét đến. Một khi bị hiện khẳng định sẽ phái ra bất diệt cảnh võ giả truy sát. Đến lúc đó Lục Ly tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất gia gia, làm sao bây giờ? Liễu Di hướng thất trưởng lão nhìn lại. Thất trưởng lão ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút nói, chỉ có một cái biện pháp, chúng ta lập tức lên đường đi Thiên Mục Đảo, tìm Yên phu nhân. Đúng, Liễu Di đôi mắt sáng lên, giống như Bạch gia hỗ trợ, Lục Ly tửu an toàn nhiều hơn, kém nhất có thể đem Lục Ly cho cản lại. Lão cửu, thất trưởng lão hạ lệnh, người lập tức mang theo Lục ải nhân tự mình trấn thủ huyết sát đảo. Bất kỳ người nào cho phép vào không cho phép ra, ai dám ra đảo giết chết bất luận tội. Tin tức là tuyệt đối không thể dò gì, nếu không Lục Ly vừa mới ra Thiên Đảo Hồ, sợ là Vũ gia sát thủ liền đến. Xuống xong mệnh lệnh, thất trưởng lão mang theo Liễu Di chạy như điên, chuẩn bị đi gặp mặt Yên phu nhân, ngăn lại Lục Ly. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.